Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1666, Liên Thủ, góc truyện audio.com, Từ Nhiệt Tộc bắt đầu xuất hiện rồi. Kiếm Chủ cũng truyền âm nói, đã phát hiện con đầu tiên, tin tưởng không cần bao lâu, sẽ có lần tập kích đầu tiên. Nói xong, Kiếm Chủ đã rút ra thần kiếm sau lưng. Cầm thần kiếm, ánh mắt Kiếm Chủ bình tĩnh, đề phòng. Mà Trùng Tổ cũng nheo mắt, hắn tuy phái ra một ít côn trùng đi tra xét, lại chưa phát hiện một Từ Nhiệt Tộc nào. Ba người bọn họ tiếp tục tiến lên. Đồng Bá Tuyết Ưng ngẫu nhiên phát hiện có Từ Nhiệt Tộc xuất hiện, đám Từ Nhiệt Tộc này rất dễ dàng phán đoán, ngoài thân mỗi tên tràn ngập khí tức tử vong tả. Đồng Bá Tuyết Ưng trước sau phát hiện, hầu như đều là làn da đen xì. Ta cảm giác bọn chúng tựa như đang quan sát con mồi, đang quan sát chúng ta. Đồng Bá Tuyết Ưng truyền âm nói, ta đã trước sau phát hiện 6 Từ Nhiệt Tộc khác nhau, 5 tên đều là bộ dáng dị thú, có một tên là hình người, còn khoác áo bào. Trùng Tổ Ba Thỏa Thần bỗng kinh ngạc nhìn về một phương hướng. Sao vậy, Kiếm Chủ, Đông Bá Tuyết Ưng đều nghi hoặc, ai, một tiếng giống giận ở xa xa vang lên, một cái bóng người xuất hiện ở trời cao, hướng bốn phía nhìn lại, một đôi mắt của hắn thiêu đốt ngọn lửa kỳ lạ, liếc một cái đã nhìn thấy ba người Đông Bá Tuyết Ưng nấp ở trong bụi cây cối. Vù, bóng dáng kia nhanh chóng lướt qua hơn 100 triệu dặm, bay đến trên không đám Đông Bá Tuyết Ưng, đây là một nam tử tóc ngắn màu đỏ sát khí lạnh thấu xương, hắn quan sát ba người bọn Đông Bá Tuyết Ưng, trong mắt có một tia cảnh giác trầm giọng nói. Người tu hành giới tâm đại lục, dân bản xứ, Đông Bá Tuyết Ưng, Kiếm Chủ tự nhiên nhận ra. Phi Tuyết Đại Ca yêu kiếm huynh, ở xa xa có một doanh địa có 16 tên dân bản xứ đều ở đó. Trùng Tổ Ba Thỏa Thần truyền âm, bọn họ phi thường cẩn thận, ta phái thủ hạ vừa phát hiện bọn họ, đã bị bọn họ phát hiện diệt sát. Hẳn là chiến sĩ dân bản xứ đến hòn đảo bay sinh tử luyện. Đồng Bá Tuyết Ưng truyền âm đoán, Kiếm Chủ thì cười vang nói, các ngươi là đến hòn đảo bay sinh tử luyện, chúng ta cũng là đến đây sông pha mạo hiểm. Nam tử tóc ngắn màu đỏ khí tức cường đại, đứng trên không, quan sát ba người Đông Bá Tuyết Ưng bên dưới. Ở trong ba người này, Trùng Tổ Ba Thỏa Thần bộ dáng đại trùng hình người khí tức quỷ dị, khí tức trùng thú trung cực cảnh vốn tà dị bá đạo, rất khó chọc vào. Kiếm Chủ làm cường giả hủy diệt đến trung cực cảnh tự nhiên cũng có một khí tức sắc bén. Mà Đông Bá Tuyết Ưng Trương Mị Trang, ngược lại tỏ ra khí tức yếu nhất. Điện hạ từ khí tức phán đoán, trong ba người tới, có 2 vị nghi là trung cực cảnh. Nam tử tóc ngắn màu đỏ truyền âm về, nên ứng đối như thế nào? Có 2 vị nghi là trung cực cảnh. Có tồn tại vô địch của giới tâm đại lục hay không? Nhất thời liên tiếp có truyền âm tới. Các tồn tại vô địch nổi tiếng nhất giới tâm đại lục không ở trong đó. Nam tử tóc ngắn màu đỏ truyền âm nói. Tình báo của chúng ta đều là rất lâu trước kia rồi. Nói không chừng trung cực cảnh của giới tâm đại lục lại có ai chiếm được chí cao bí bảo. Theo ta thấy, 3 người tu hành này đến từ giới tâm đại lục. Chúng ta có thể kết giao với bọn họ, khiến bọn họ thành trợ lực của chúng ta. Vẫn cẩn thận một chút. Người tu hành giới tâm đại lục có một số rất tà ác, giới thú vương và cực dạ thủy tổ kia trong truyền thuyết chính là đã nuốt ăn vô số sinh linh. Chúng ta đã lưu lạc tới bây giờ một bước, góc truyện audio.com, này, đi xuống như vậy tiếp huyết viêm nhất tộc chúng ta chỉ sợ phải diệt vong. Một lần này chúng ta phải đạt được quả, để thực lực điện hạ có thể tiếp tục tăng lên. Chỉ cần thực lực điện hạ tăng lên, chúng ta mới có thể đoạt lại thế giới của chúng ta, huyết viêm nhất tộc chúng ta mới có thể tiếp tục tồn tại. Quả, đối với chúng ta có kỳ hiệu, nhưng đối với các người tu hành kia của giới tâm đại lục tác dụng cực thấp, bọn họ sẽ không liều mạng tranh với chúng ta. Được, giao hảo bọn họ, khiến bọn họ thành trợ lực của chúng ta. Ảnh Y, người đi tiếp xúc bọn họ. Vâng, điện hạ, rất nhanh đã làm ra quyết định, kể ra thì chậm, thực ra truyền âm cực nhanh. Một bóng người nhanh chóng lướt qua không trung, cũng bay tới, đây là một nữ tử xinh đẹp có mái tóc bạc, mặc một bộ áo giáp màu bạc, trên áo giáp có hoa văn màu đỏ. Là người tu hành giới tâm đại lục, không phải kẻ địch của chúng ta, đại ca không cần khẩn trương. Nữ tử tóc bạc nói với nam tử tóc đỏ, liền hạ xuống, đáp ở chỗ gần ba người bọn Đông Bá Tuyết Ưng, nữ tử tóc bạc cười nói, ta tên Ảnh Y, lần này đội ngũ chúng ta tiến vào hòn đảo bay này cũng là vì tìm kiếm bảo vật. Mà trong hòn đảo bay nguy cơ bốn bề, Từ Nhiệt Tộc càng thêm điên cuồng, chúng ta nếu là liên thủ đối phó Từ Nhiệt Tộc cũng có thể ở hòn đảo bay đi được xa hơn, nắm chắc đạt được bảo vật cũng có thể lớn hơn, ba vị cảm thấy như thế nào? Đồng Bá Tuyết Ưng, Kiếm Chủ, Trùng Tổ Ba Thỏa Thần nhìn nhau, nhanh chóng trao đổi. Ở trong thế giới Đoạn Nha Sơn Mạch, Từ Nhiệt Tộc và dân bản xứ hai tộc đàn lớn này, tuy đều rất khổng lồ, nhưng dân bản xứ và người tu hành bên ngoài rất tương tự, trí tuệ cũng cực cao, tuy đối với bên ngoài tồn tại lòng đề phòng, nhưng vẫn có thể hợp tác. Dân bản xứ và bên ngoài khác biệt lớn nhất, chính là trong truyền thuyết trong cơ thể đều có một tia huyết mạch hồn nguyên sinh mệnh. Được luận hiểu biết đối với hòn đảo bay, các ngươi tất nhiên ở trên chúng ta. Có thể cùng nhau hành động, cũng là chuyện tốt. Kiếm chủ chủ động mở miệng. Điện hạ nhà ta bọn họ ở cách đây không xa, mời. Nữ tử tóc bạc cười dẫn dắt. Rất nhanh, hai phương đã hội tụ, nhóm Đông Bá Tuyết Ưng tuy chuẩn bị ma luyện tốt nhất nhưng ở đoạn Nha Sơn Mạch không thiếu nhất chính là nguy hiểm. Có thể hợp tác với dân bản xứ cũng là một chuyện tốt. Trên thực tế có một số thế giới dân bản xứ là không muốn hợp tác với người tu hành giới Tâm Đại Lục. Hai bên gặp mặt đơn giản nói chuyện với nhau. Đám người Đông Bá Tuyết Ưng cũng biết đội ngũ này cầm đầu là một vị thủ lĩnh tên Huyết Viêm Ký, người khác đều xưng hô Huyết Viêm Ký là điện hạ. Từ nhiệt tộc đều có lãnh địa của mình. Huyết Viêm Ký điện hạ là một vị thanh niên cao lớn dung mạo rất tuấn mỹ, toàn thân áo bào màu xanh, hắn mỉm cười giới thiệu chúng ta xâm nhập lãnh địa của bọn họ, sẽ lọt vào bọn họ tập kích. Đương nhiên, nếu chúng ta đủ cường đại, bọn họ sẽ sợ hãi. Chúng ta sẽ không ngừng hướng chỗ trung tâm nhất của hòn đảo bay tiến lên, nếu các ngươi cảm thấy nguy hiểm, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Đến đây, thì không thể sợ nguy hiểm, cùng lắm thì tổn thất một thân thể mà thôi. Trùng tổ ba thỏa thần trầm thấp khàn khàn nói, cách chương.